Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 413, chương 413. Cửu Yêu Nhi tin tức. Lại qua một lúc lâu, quốc quân Ninh Nguyên Hiến trong mắt bắt đầu chuyển động. Tiếp đó, khóe miệng bắt đầu run nhè nhè. Thế nhưng thân thể vẫn là nằm ở ma túy trạng thái. Ở Trầm Lãng trí tuệ xuống, Trùng Phi cùng Lê Chuẩn Công Công vì hắn xoa bóp thân thể, khôi phục thần kinh công hiệu, lại đủ qua một lúc lâu. Quốc quân thở phào một hơi, hắn ánh mắt nhìn phía Trầm Lãng, nói thật, làm não ngạnh phát sinh một sát na kia, nội tâm của hắn là tuyệt vọng, thậm chí cảm nhận được tử thần hàng lâm. Đương thời trong đầu hắn hiện lên người là Trầm Lãng. Thế giới này trên như còn có người có thể cứu hắn nói. Vậy chỉ có Trầm Lãng. Quả nhiên, Trầm Lãng thật cứu hắn. Vạn may mắn có Trầm Lãng. Vạn may mắn hai người có duyên phận. Nếu không thì, hôm nay Ninh Nguyên Hiến coi như là xong. Vừa rồi hơn nửa canh giờ, hắn thật phảng phất tại quỷ môn quan chạy một vòng. Từ hôm nay lấy về sau, hai người quan hệ càng thêm chặt chẽ, không thể tách rời. Cảm tạ, cảm ơn ngươi. Trùng Phi nắm Trầm Lãng chịu, vừa cười vừa khóc nói. Ngươi là nhất đứa trẻ tốt. Ta trước đây hiểu lầm ngươi. Đối với ngươi kêu đánh tiếng kêu giết. Xin lỗi, lần này sự tình là sư sư không đúng. Từ hôm nay hướng sau ta sẽ cảm kích ngươi. Lấy sau ngươi có chuyện gì tình đều có thể tìm đến ta. Thực sự là nhất đứa trẻ tốt. Thực sự là hảo hài tử. Trùng Phi ngôn ngữ mất trật tự, từ không được diện ý. Nhưng là theo trông được ra nàng quả thực không có gì tâm cơ, tính tình ngay thẳng. Ninh Nguyên Hiến phất tay một cái, lão tổ tông Lê Mục, Lê Chuẩn Công Công lui ra ngoài. Trùng Phi kinh ngạc nói, ta cũng muốn đi sao? Quốc quân gật đầu, Trùng Phi theo không thôi lui ra ngoài. Tức thì, bên trong gian phòng liền thưa lại Hạ Ninh Nguyên Hiến cùng Trầm Lãng hai người. Trầm Lãng cứu giúp thật sự là quá kịp thời. Vẻn vẹn không đến một tiếng đồng hồ liền khơi thông huyết quản. So với hiện đại y học còn nhanh hơn. Cho nên Ninh Nguyên Hiến thân thể cơ năng cơ hồ không có chịu đến cái gì tổn hại. Đương nhiên, hắn hiện tại như trước không còn chút sức lực nào. Cả người như trước ma túy. Thậm chí miệng nói cũng không được đại lợi tìm. Tiểu hỗn đàn, quả nhân thiếu ngươi một mạng. Cái này hạ nhân tình xem như là còn không được rõ ràng. Ninh Nguyên Hiến yếu ớt nói. Trầm Lãng nói, Ninh Diễm cùng ta ngủ ở cùng nhau. Cho nên đây hết thảy đều là ta phải làm. Lời này vừa ra, Ninh Nguyên Hiến tay run một cái, dù cho đối với có ta ân cứu mạng, cũng ngăn cản không được ta nghĩ muốn đánh ngươi xung động. Có người hạ độc hại ta sao? Ninh Nguyên Hiến hỏi, đáp án này đối với hắn trọng yếu phi thường, mà lúc này đây Trầm Lãng nếu như nói có người hại hắn. Cái kia toàn bộ Nhạc Quốc sẽ nhấc lên sóng to gió lớn. Đầu tiên có hiểm nghi đúng là Trùng Phi. Dù sao quốc quân là ở nàng giường trên phát bệnh, Trùng Phi có hiềm nghi, Tam Vương Tử thì có hiềm nghi, Trùng Thị gia tộc cũng có hiềm nghi, cho nên Trầm Lãng lúc này vào một câu lời gièm pha. Lực sát thương cự đại, thế nhưng Trầm Lãng lắc lắc đầu nói, không có, đây là bệ hạ thân thể mình nguyên nhân. Quốc quân trường thở phào một hơi, hắn tình nguyện là thân thể mình mắc lỗi. Cũng không nguyện ý là có người hại hắn. Như đây là có người xuất thủ bộ dạng hại. Vậy quá chu tâm. Ta, thân thể ta rất tốt a. Ninh Nguyên Hiến đạo. Ninh Nguyên Hiến thân thể quả thực toán là rất tốt. Năm mươi mấy tuổi người. Nhìn qua tối đa 40. Hoàn toàn là một bộ tráng niên dáng vẻ. Trầm Lãng muốn nói lại thôi. Làm sao? Ninh Nguyên Hiến run rẩy nói. Trầm Lãng nói, bệ hạ, ngày gần nhất có phải hay không cảm thấy tay run, Tĩnh Phóng ở nơi đó thời điểm, cũng không khỏi tự chủ hội rung động, thế nhưng cầm đồ đạc ngược lại không có việc gì. Ninh Nguyên Hiến gật đầu, cái này bệnh trạng, hắn năm ngoái liền phát hiện, cho nên lúc không có chuyện gì làm hắn liền yêu mến cầm một kiện đồ vật thưởng thức. Xác định hai tay mình linh hoạt, Trầm Lãng nói, vậy ngài có không có cảm thấy tứ chi có điểm cứng ngắc? Ninh Nguyên Hiến nói, rất ngẫu nhiên. Trầm Lãng nói, cái kia gần nhất giấc ngủ đâu? Ninh Nguyên Hiến nói, không tốt lắm. Trầm Lãng tâm chìm xuống. Ninh Nguyên Hiến nói, làm sao? Có cái gì tin tức xấu? Ta có thể chịu được. Trầm Lãng nói, nếu như ta không có chẩn đoán sai lời nói, ngài khả năng hoạn trên nhất chủng vô cùng hiếm có chứng bệnh. Vận động cản trở tật bệnh. Chúng ta cho hắn mệnh danh gọi là hội chứng Parkinson. Ninh Nguyên Hiến biến sắc, nắm chặt quả đấm, nhắm mắt lại. Tại sao lại như vậy? Thân thể hắn rõ ràng rất tốt à. Ninh Nguyên Hiến nói, có thể trị không? Trầm Lãng nói, có thể giảm bớt, không pháp căn trị. Ninh Nguyên Hiến hướng sau nằm một cái nói, cái kia quả nhân còn có thể sống mấy năm. Trầm Lãng nói, cái này bệ hạ xin yên tâm, như bề tôi tỉ mỉ chăm sóc, bệ hạ sống thêm mười mấy 20 năm vấn đề không lớn. Thế nhưng, loại bệnh này hội ngày càng phát triển, ngài tứ chi rung động càng ngày sẽ càng rõ ràng, đến phía sau khả năng bước đi cũng thành vấn đề, chỉ có thể ngồi ở xe đẩy bên trên. Ninh Nguyên Hiến ngẩng đầu lên, cả người rơi vào thống khổ bên trong. Đủ một lúc lâu, hắn mở miệng nói, cái kia khoảng cách ta không pháp bước đi, đại khái còn có bao nhiêu năm? Trầm Lãng nói, đại khái 6-7 năm. Ninh Nguyên Hiến khóe mắt ướt át, chảy ra nước mắt, hắn là một cái tinh xảo người. Hắn cảm giác mình vẫn luôn là khỏe mạnh cường tráng. Hắn nghĩ chính mình ít nhất có thể đủ khỏe mạnh đến 80-90 tuổi. Sống lâu trăm tuổi cũng không có vấn đề. Nhưng là bây giờ, tin tức này dường như lôi đình. Đủ một lúc lâu, Ninh Nguyên Hiến mở mắt. Hài tử, một cái quân vương không thể lộ ra suy yếu tư thế, nếu không thì thần tử tự muốn mất đi kính nể, địch nhân ở chung quanh cũng sẽ lộ ra răng nanh. Quả nhân thời gian không nhiều lắm, không nhiều lắm. Ở quả nhân triệt để suy yếu phía trước, đoạt chính nhất định phải có một kết quả, nhất định phải có kết quả. Ninh Nguyên Hiến nói, nếu không thì chờ ta một chút ngồi phịch ở giường trên không thể bước đi thời điểm, liền kinh sợ không được Ninh Kỳ cùng Ninh Dực. Cái thời gian đó Nhạc Quốc có thể sẽ bạo nổ phát nội chiến, thậm chí khả năng đồ đạc phân liệt. Ta thừa nhận không được cái này hậu quả, như vậy ta Ninh thị cơ nghiệp liền xong. Trầm Lãng trầm mặc, qua một lúc lâu nói, bệ hạ, thiên nhai hải các nắm giữ không thiếu văn minh thời thượng cổ, thần bí khó lường, có thể bọn họ có triệt để cứu vớt bệ hạ biện pháp. Không được, không được, Ninh Nguyên Hiến nói, không tìm bọn họ, không tìm bọn họ, ta thà rằng ngồi phịch ở giường lên, cũng không tìm bọn họ. Nếu như Khương Ly bệ hạ thắng, những thế lực này sớm đã tan tành mây khói. Này lúc, Ninh Nguyên Hiến không che giấu chút nào đối với thiên nhai hải các chán ghét ý. Tiếp đó, Ninh Nguyên Hiến hỏi, Trầm Lãng, ngươi nói xem, Ninh Kỳ cùng Ninh Dực hai người, người nào thích hợp hơn kế thừa quả nhân vương vị? Trầm Lãng nói, Ninh Chính Điện Hạ. Ninh Nguyên Hiến bất đắc dĩ nói, quả nhân hỏi ngươi Ninh Kỳ cùng Ninh Dực hai người người nào thích hợp hơn? Trầm Lãng trầm mặc, một lúc lâu nói, bệ hạ, Trúc thị thế lực quá lớn, hơn nữa cùng Đại Viêm Đế quốc quan hệ quá mật thiết. Bây giờ Đại Viêm Đế quốc tân chính đã tiến nhập hồi cuối. Một ngày nó triệt để hoàn thành trung ương tập quyền, cái kia chung quanh nước chư hầu còn có thể hay không thể giữ vững độc lập? Đại Viêm Đế quốc có thể hay không nuốt hết chúng ta? Một ngày đến ngày đó, Trúc thị gia tộc sẽ trở thành Đại Viêm Đế quốc chiếm đoạt ta Nhạc quốc tiên phong. Quốc quân cũng, biết rõ điểm này, thế nhưng phía trước thân thể hắn khỏe mạnh thời điểm, còn có thể nỗ lực lảng tránh cái này sự tình. Hắn cảm giác mình thời gian còn rất nhiều, có đầy đủ từng trải cùng thời gian giải quyết cái này vấn đề. Chờ Trúc hoàng chủ mất đi về sau, Trúc thị gia tộc liền mất đi cột cờ. Nhưng là bây giờ quốc vương thời gian cũng không nhiều. Trầm lãng nói, ta muốn bệ hạ chính là bởi vì chứng kiến điểm này, cho nên mới tùy ý Tam vương tử Ninh Kỳ phát triển. Chính là vì thoát khỏi cục diện này, vì nhạc quốc tương lai cung cấp một khả năng khác tính. Ninh Nguyên Hiến gật đầu thừa nhận. Trầm lãng nói, Trúc tướng vì để ngài tiêu trừ cảnh giác, cho nên thời gian dài dưỡng bệnh ở gia, hoàn toàn không có chút nào quyền thần tư thế. Thế nhưng gần nhất, Trúc tướng lại lộ ra một tia răng nanh, đối với ngài tiến hành trấn nhiếp nhất định. Bởi vì Trầm lãng nguyên nhân, quốc quân Ninh Nguyên Hiến lần này tình thế nguy hiểm trung đại hoạch toàn thắng, danh dự đến đỉnh phong, cho nên tể tướng Trúc hoàng chủ lại lộ diện xuất thủ mấy lần. Áp chế thư sinh khóc thành miếu sự kiện, áp chế thái tử nhất hệ đối với Trương Xung tiến công. Tuy là nhìn bề ngoài, hắn làm mỗi một sự kiện đều là quốc quân, đều phù hợp quốc vương tâm ý, nhưng đây cũng là hướng thiên hạ mọi người biểu hiện hắn lực lượng, cũng là muốn quốc quân biểu diễn hắn lực lượng. Ninh Nguyên Hiến nói, cái kia Ninh Kỳ kế thừa vương vị đâu? Trầm lãng nói, cũng không được. Ninh Nguyên Hiến nói, Ninh Kỳ vẫn là phi thường xuất sắc, hắn mới có thể trấn trụ chủng thị cùng tiết thị. Trầm lãng nói, đúng, ta tin tưởng Tam Điện Hạ có thể trấn trụ chủng thị cùng tiết thị. Thế nhưng, hắn ngăn cản không được văn võ phân liệt, Trúc thị gia tộc sẽ không khoan nhượng Tam Điện Hạ thượng vị. Chủng thị cùng tiết thị tắc thì sẽ không khoan nhượng thái tử thượng vị. Song phương tuy là còn nể mặt nhau, nhưng đã không chết không ngớt. Trầm lãng nói tiếp, tương phản, Ninh chính điện hạ thượng vị, đối với song phương mà nói, nhưng thật ra một cái miễn cưỡng có thể tiếp nhận kết quả. Ninh Nguyên Hiến cau mày nói, không được, ngươi không cần loạn bí mật mang theo hàng lậu. Ninh chính quá yếu. Trầm lãng nói, không được. Ninh chính điện hạ một chút cũng không yếu. Hắn chỉ là chính. Ninh Nguyên Hiến nói, không được, không được. Ninh chính không thể trấn được chủng thị, cũng không thể có thể trấn được Trúc thị. Trầm lãng nói, như Trúc thị cùng chủng thị song phương lưỡng bại câu thương đâu? Ninh chính bộ hạ có Khương Ly bệ hạ huyết mạch người phụ tá, tương lai không thể giới hạn lượng, có khả năng đủ lớn lên thành một chi không gì sánh được cường đại lực lượng. Ninh Nguyên Hiến vẫn lắc đầu, Ninh chính quá yếu, quá yếu. Trầm lãng nói, Ninh chính điện hạ tương lai có ta Kim thị, có Biện thị, có Trương Xung phụ tá, nơi nào sẽ yếu? Ninh Nguyên Hiến nói, ngoại trừ ngươi Kim thị bên ngoài, không có ai hội để ý tới Ninh chính. Trầm lãng nói, vậy cũng muốn trách chính ngài. Ngài bình thường đối với Ninh chính điện hạ chán ghét như vậy coi thường, cho nên thiên hạ quần thần cũng theo coi rẻ Ninh chính điện hạ. Chỉ cần ngài thái độ mình đổi mới, chỉ cần Ninh chính điện hạ biểu hiện ra cường đại lực lượng, Biện thị cùng Trương Xung tự nhiên sẽ dựa đi tới. Nghe được Trầm lãng trách cứ, quốc quân cũng không có tức giận, bởi vì hắn nói là tình hình thực tế. Tiếp lấy Trầm lãng nói, bệ hạ, ngài căn bản không để cho Ninh chính điện hạ thử qua, làm thế nào biết hắn không được? Quốc quân nhíu không nói, hắn vẫn cảm giác được đau đầu, liền lại một lần nữa nhắm mắt lại. Trầm lãng nói, tuy là ngài lần này não tắc nghẽn thời gian rất ngắn, nhưng đối với thân thể tổn thương vẫn là rất lớn, ít nhất nửa tháng muốn nằm trên giường nghỉ ngơi. Lúc này ngài không thể vào triều, đến lúc sẽ phát sinh cái gì cục diện? Ninh Nguyên Hiến cho tới nay thân thể đều rất tốt, cái này nhất bị bệnh, hậu quả khẳng định phi thường nghiêm trọng. Nửa tháng không vào triều, đầy đủ làm cho triều cục rung chuyển. Trầm Lãng nói, ngài bị bệnh không thể vào triều. Trong khoảng thời gian này cục diện nhất định sẽ ác hóa. Đến lúc Thái tử Điện Hạ cùng Tam Vương Tử đều sẽ có động tác. Bọn họ đoạt chính hội trong nháy mắt biến được kịch liệt. Mấu chốt nhất là Nam Ẩu Quốc chiến cuộc. Còn có Sở Quốc bên kia. Chúng ta hoàn cảnh bên ngoài sẽ lập tức biến được hiểm ác đáng sợ đứng lên. Nhất là Sở Quốc. Bên kia tuyệt đối sẽ không buông tha cơ hội lần này. Dù sao ngài sinh bệnh liền biến được suy yếu. Địch nhân ở chung quanh đương nhiên sẽ lộ ra răng nanh. Muốn nhân cơ hội điên cuồng cắn một cái. Cho nên bây giờ muốn đi qua đàm phán để giải quyết Nhạc Quốc cùng Sở Quốc tranh chấp đã hoàn toàn không thể. Trừ phi chúng ta Nhạc Quốc thỏa hiệp nhường đường. Mà chúng ta một ngày thối nhượng nói. Sở Vương chỉ biết càng thêm ỷ thế hiếp người. Từng bước ép sát. Thậm chí hội xuất hiện rõ ràng là chúng ta Nhạc Quốc đánh thắng. Nhưng phải ký hạ nhục nước mất chủ quyền điều ước. Ninh Nguyên Hiến gật đầu. Sở Vương cái này người hắn quá giải khai. Tham lam giả dối. Cáo già. Tại đàm phán bàn lên. Dù cho Nhạc Quốc có một chút điểm nhường đường. Hắn sẽ sư tử há mồm. Phía trước đáp ứng toàn bộ phủ định. Nói không chừng lại muốn cho Nhạc Quốc cắt nhường mười mấy dặm đường biên giới. Lại muốn cho Nhạc Vương công khai xin lỗi. Lại muốn cho Nhạc Quốc đền tiền 100.000 kim tệ. Thậm chí thừa dịp Nhạc Vương sinh bệnh. Hắn còn có thể làm ra một ít cử động nguy hiểm tiến hành thăm dò. Trầm Lãng nói. Cho nên đàm phán đã giải quyết không vấn đề. Chúng ta trực tiếp tới một hồi biên cảnh cùng đi săn. Thắng người thu được cát đất, đền tiền, 4 cái tháng sau ngài thân thể đã khôi phục, lại một lần nữa tinh thần sáng láng xuất hiện ở mọi người trước mặt. Đến lúc ngài chỉ cần ở biên, cảnh cùng đi săn triệt để đánh bại Sở Vương, cái kia Sở Vương thì sẽ hoàn toàn lui, ngài danh tiếng sẽ lại một lần nữa như mặt trời giữa trưa. Triệt để Trung Hoa lúc này đây sinh bệnh mà mang tới mặt trái hiệu ứng. Bất kể là ngài thần tử vẫn là địch nhân của ngài, đều sẽ đối với ngài lần nữa biến được sợ hãi. Cho nên lần này biên cảnh cùng đi săn, chúng ta không thể thế lực ngang nhau. Song phương thế lực muốn không gì sánh được cách xa, làm cho Sở Quốc cảm thấy tất thắng. Như vậy hắn mới hội triệt để tâm động. Ta bắt đầu lại từ đầu chiêu mộ tân binh. Trong vòng 4 tháng đưa hắn nhóm luyện thành vô địch tinh nhuệ. 2.000 tân quân đánh bại Sở Quốc, 5.000 tinh nhuệ, cái này chiến quả tuyệt đối huy hoàng, tuyệt đối chấn động lay động, tuyệt đối kỳ tích. Bệ hạ, bây giờ ngài nhất là bên ngoài cần như thế một hồi kỳ tích tính thắng lợi. Đối với Sở Vương, đối với quốc nội thần tử, đối với Nam Ẩu Quốc đều là to lớn kinh sợ. Thắng lợi như vậy, sở hữu kinh người tính giá cả. Không cần 10 vạn đại quân, cũng không cần thiên văn sổ tự quân phí. Thế nhưng lấy được hiệu quả lại là giống nhau. Ninh Nguyên Hiến nói, như thua đâu. Trầm Lãng nói, người trong thiên hạ đều cho là chúng ta thất bại. Nhưng ta có thể cam đoan sẽ không thua. Như thua, ta mang theo Ninh Chính Điện Hạ bỏ trốn mất dạng. Rời bến đi nộ triều thành. Triệt để buông tha đoạt chính. Nếu như ta thành công, bệ hạ, Ninh Nguyên Hiến nói, ngươi lại nghĩ muốn cái gì? Ngài chính thức cho Ninh Chính đoạt chính cơ hội, làm cho hắn gánh đảm nhiệm thiên nhạc đề đốc. Trầm Lãng nói, hơn nữa, làm cho Ninh Chính Điện Hạ tăng cường quân bị 5.000. Thiên nhạc thành đề đốc, trưởng quản toàn bộ thủ đô thành vệ quân, tuyệt đối là thiên hạ đệ nhất đề đốc. Hơn nữa hiện tại thiên nhạc thành đề đốc là thái tử người. Người này nhiều lần mạo phạm Trầm Lãng. Ở cửa thành trận Trầm Lãng. Muốn bắt nhân là hắn. Vọt vào Ninh Chính Phủ. Muốn đem Trầm Lãng bắt đi nhân cũng là hắn. Phái ra mấy ngàn đại quân vây quanh Trầm Lãng người. Hay là hắn. Một ngày cướp đi thiên nhạc đề đốc trước. Chẳng khác nào cho thái tử một lần đả kích khổng lồ. mà đối với Ninh Chính mà nói, hoàn toàn gọi là nhất phi trùng thiên. Thứ này cũng ngang với quốc quân Ninh Nguyên Hiến hướng thiên hạ tuyên cáo. Ninh Chính chính thức thu được đoạt chính tư cách. Trầm Lãng nói đúng, Ninh Nguyên Hiến không gì sánh được cần như thế một hồi thắng lợi. Như Trầm Lãng thật có thể thành công sáng tạo kỳ tích, vậy thật là một mũi tên trúng ba con chim. Thế nhưng Ninh Nguyên Hiến càng nghĩ, vẫn cảm thấy sai lầm. Bắt đầu lại từ đầu chiêu binh, vẻn vẹn 4 tháng, liền luyện thành vô địch thiên hạ đệ nhất tinh nhuệ. Điều này sao có thể? Một khi biên cảnh cùng đi săn, Sở Quốc nhất định sẽ xuất động nhất tinh nhuệ cường đại quân đội. Lần trước biên cảnh cùng đi săn, Ninh Nguyên Hiến còn bại bởi Ngô Vương, mà Sở Quốc nhất quân đội tinh nhuệ, so với Ngô Quốc càng mạnh. Gần mười mấy năm qua, Nhạc Quốc cơ bản trên không có đánh ỉ vào, mà Sở Quốc ở phía Tây cùng Càn Quốc, Lương Quốc có thể nói là không ngừng xung đột, chiến loạn không ngừng. Trình độ nào đó lên, Sở Quốc quân đội càng thêm dũng mãnh thiện chiến một ít. Trầm Lãng mới vừa huấn luyện 4 tháng 2.000 tân binh, muốn đánh bại Sở Quốc 5.000 bộ đội tinh nhuệ nhất. Nhìn qua chân tướng là thiên phương dạ đàm, mơ mộng hão huyền, thế nhưng Trầm Lãng hết thảy thổi qua nghiêu, toàn bộ đều thực hiện. Cái này chẳng qua lúc này đây thổi nghiêu lớn hơn. Làm sao bây giờ? Có muốn đánh cuộc hay không một cái? Đặt ở phía trước, quốc quân là thật không muốn đổ, nhưng trải qua lúc này đây sinh bệnh, ở quỷ biên quan chạy một vòng, là Trầm Lãng đưa hắn cứu trở về. Bản thân này cũng là kỳ tích, có thể đứa bé này chính là thượng thiên ban cho hắn. Ninh Nguyên Hiến nhìn Trầm Lãng một lúc lâu nói, Trầm Lãng, ta không tin Ninh Chính, thế nhưng ta tin ngươi, để cho ngươi bắt đầu lại từ đầu luyện binh, đồng thời tiến hành biên cảnh cùng đi săn. Như ngươi thua, ngươi lập tức đi, xa đi hải ngoại, càng xa càng tốt, dựa theo ngươi thuyết pháp, được cái kia Parkinson bệnh, thời giờ của ta không nhiều lắm, một ngày ta thật suy yếu xuống liền rốt cuộc bảo hộ không được ngươi. Ninh Dực cùng Ninh Kỳ là sẽ không bỏ qua ngươi. Ninh Nguyên Hiến câu nói này mỗi một chữ đều tràn đầy nhất cho phép đau thương. Tiếp đó, hắn tinh thần chấn động nói, như lần này ngươi thắng, ta chính thức cho Ninh Chính đoạt chính cơ hội, sắc phong hắn làm thiên nhạc đề đốc, tăng cường quân bị 5.000. Trầm Lãng đưa tay ra nói, một lời đã định. Quốc quân đưa tay nắm nhau, một lời đã định. Mặc dù hắn rất dùng sức nhịn xuống, nhưng tay vẫn có chút rung động. Bệ hạ, ta sẽ không để cho ngươi thất vọng. Một trận chiến này kỳ tích, ta không chỉ vì Ninh Chính điện hạ, càng vì ngài. Ngoặc kép, Trầm Lãng về đến nhà, nhìn thấy một cái lâu ngày không gặp người, tức thì không gì sánh được kinh hỉ. Vân Mộng Trạch, cái kia chân thực nhiệt tình, vì hắn cùng Ninh Diễm phản hồi Viêm Kinh, đến chỗ cầu người, đến chỗ bị người khác khinh khỉnh đế quốc đại sứ. Ca, Lãng đệ, Trầm Lãng cùng Vân Mộng Trạch ôm nhau. Lãng đệ, ta thực sự là một cái người vô dụng, khổ cực bôn ba vài cái tháng, còn không bằng Ninh Hàn nửa phong thư. Vân Mộng Trạch lại một lần nữa tự giễu, mấy cái này tháng hắn thực sự là cảm giác được sâu đậm vô lực cùng châm chọc. Tiếp đó, tiếp lấy hắn hơi hơi do dự một cái, nói, Lãng đệ, ta nơi này có một tin tức, ngươi có thể muốn biết. Cửu Yêu Nhi ở hải ngoại dựng nước, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?